Khí vũ trụ, chương 358, mỗi người tiếng kêu giết dã tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 358, mỗi người tiếng kêu giết dã tu. Mấy ngày sau, Lam tiểu bố không thể không đánh thức ngu xúc chúng ta, đây là đã đi ra cái kia hạp cốc dưới đáy. Ngu xúc vừa ra tới, cảm nhận được chung quanh xanh tươi sơn mạch cùng nồng đậm sinh cơ, lập tức lại hỏi. Đúng, nhưng ta cũng không biết cái này là địa phương nào, ngươi nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được liễu ly hạ lạc. Lam tiểu bố nói ra, trên thực tế Lam tiểu bố trong nội tâm đã rất sốt ruột rồi, nếu như lại tìm không thấy liễu ly, hắn nhất định phải trở lại linh vi tiên vực rồi. Linh vi tiên vực hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào, nhiều như vậy cường giả đều đối với ngũ vũ tiên giới ngấp nghé, ai biết ngũ vũ tiên giới hiện tại thành bộ dáng gì nữa. Tốt, ngu xúc lấy ra một miếng màu trắng ngọc phù, đồng thời vỗ mi tâm. Một giọt máu nhỏ tại ngọc phù phía trên, ngu xúc từng đạo thủ quyết đánh ra, nửa nén hương về sau, cái kia màu trắng ngọc phù bên trên nhiều hơn từng cái đầu nhàn nhạt hồng sắc mũi tên. Cái này mũi tên chỉ hướng vị trí là liễu ly chỗ phương hướng, mũi tên càng rõ ràng, khoảng cách liễu ly lại càng gần. Ngu xúc sắc mặt có chút tái nhợt, Lam tiểu bố áy náy nói, thực xin lỗi ngu xúc cho ngươi nguyên thần bị hao tổn. Ngu xúc bước vào luyện thần cảnh, cái này mới có thể dùng tinh huyết khắc ra như vậy một đạo ngọc phù, bằng không mà nói, nàng chỉ có thể vạch đại khái phương vị. Bất quá khắc ra cái này một miếng ngọc phù, đối với ngu xúc tổn thương là rất lớn. Ngu xúc cười cười, làm đại ca ta cũng chỉ có thể vì ngươi làm những thứ này, ta muốn vào chân linh thế giới đi tu luyện. Nàng dáng tươi cười có chút miễn cưỡng, cũng may nàng sắc mặt hiện tại vốn tựu tái nhợt, Lam tiểu bố ngược lại cũng không có để ý. Người giúp ta rất nhiều, nếu như không là của ngươi lời nói, ta hiện tại chỉ sợ còn tại đằng kia hạp cốc dưới đáy. Người đi tu luyện a, có cái này miếng ngọc phù ta khẳng định có thể tìm đến liễu ly. Ngu xúc gật gật đầu, ngọc phù bên trên huyết tín mũi tên có dấu vết nói rõ liễu ly cách chúng ta cũng không phải phi thường xa xôi, hơn nữa cùng chúng ta tại một mảnh biên giới bên trên. Vậy là tốt rồi, làm tiểu bố đại hỉ, hắn tựu lo lắng cho mình bị truyền tống đã đến một cái căn bản không biết địa phương. Ngu xúc tiến vào chân linh thế giới tiếp tục tu luyện, Lam tiểu bố dựa theo huyết tín mũi tên phương hướng tìm kiếm liễu ly. Dùng Lam tiểu bố tu vi tại loại này không có đỉnh cấp tiên yêu thú sơn mạch tốc độ cực nhanh. Chỉ là mấy ngày thời gian, cái kia huyết tín mũi tên tựu càng phát rõ ràng. Lam tiểu bố cũng đi ra cái này một mảnh sơn mạch, hắn thần niệm lần thứ nhất quét đến có người xuất hiện. Chẳng những có người còn không phải một người. Ba gã đại la kim tiên tu sĩ, bất quá một người trong đó trong tay còn đang nắm một gã nam tử. Cung Doãn Kỳ, Lam tiểu bố vừa nhìn thấy người này bị bắt chặt nam tử, đã biết rõ đây là Cung Doãn Kỳ. Cung Doãn Kỳ tu vi vốn tựu ngã rơi xuống nhất ngọn nguồn, tăng thêm cũng không phải luyện thể tu sĩ, loại này siêu viễn cự ly truyền tống ngã rơi xuống, hiển nhiên không có Lam tiểu bố vận khí tốt. Lam tiểu bố là luyện thể tu sĩ, còn có rất nhiều chữa thương tiên đan, coi như là thân thể bị thương, với hắn mà nói cũng không coi vào đâu nhiều nghiêm trọng sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam tiểu bố vài bước tựu đã rơi vào cái này ba gã đại la kim tiên trước mặt, cái này ba gã đại la kim tiên trông thấy Lam tiểu bố xuất hiện, lập tức tựu cảnh giác tản ra, đem Lam tiểu bố vây vào giữa. Hẳn là bọn hắn thấy không rõ lắm Lam tiểu bố cụ thể thực lực, nếu như có thể thấy rõ Lam tiểu bố cụ thể thực lực nói không chừng đã sớm chạy thoát. Dã tu, chấm, trong đó một gã đại la kim tiên hậu kỳ nam tử đánh giá Lam tiểu bố một phen về sau, bỗng nhiên nói ra. Dã tu, là có ý gì, động thủ, gặp Lam tiểu bố nghi hoặc ba người toàn bộ ra tay, ba kiện pháp bảo oanh hướng về phía Lam tiểu bố. Lam tiểu bố liền pháp bảo đều lười được tế ra, đưa tay tựu là ba quyền oanh ra đi. Cái kia ba kiện đánh tới hướng Lam tiểu bố pháp bảo lập tức trì hoãn chậm lại, thậm chí trên không trung đình trệ ở bành bành bành. Ba quyền là từng quyền đến thịt, hai gã đại la kim tiên tu sĩ biến thành hai luồng huyết vụ nổ tung, danh thứ ba đại la kim tiên tu sĩ hai chân bị Lam tiểu bố một quyền oanh thành bã vụn, ngã ngồi tại địa sau hoảng sợ nhìn xem Lam tiểu bố. Ba người này đi lên liền định phế đi hắn tử phủ, Lam tiểu bố tiếp khách khí mới là việc lạ. Tiền bối, chúng ta là cố đế cung người. Cái này đại la kim tiên sắc mặt hôi bại, nếu như biết rõ Lam tiểu bố là cường giả loại này, bọn hắn chắc chắn sẽ không động thủ trước. Thế nhưng mà tại ma huyền nam vực ở đâu có nhiều như vậy tiên vương phía trên dã tu. Bọn hắn không lâu cương trảo một gã tiên đế dã tu, vậy mà lại tới nữa một cái. Cố đế cung, Lam tiểu bố lập tức cũng nhớ tới hạnh đế cung cùng thích đế cung, cái này cố đế cung cũng là tứ đế cung một trong. Cố đế cung thì như thế nào? dám đối với bằng hữu của ta động thủ, lá gan không nhỏ a. Lam tiểu bố đang khi nói chuyện đã là một miếng tẩy ngọc tử kim đan đã rơi vào Cung Doãn Kỳ trong miệng. Cung Doãn Kỳ cốt cách tận liệt, thân thể bị sáng chói đã đến cực hạn, bất quá tại Lam tiểu bố trong mắt đó cũng không phải cái gì đa trọng thương thế. Bởi vì Cung Doãn Kỳ tử phủ cùng đan điền đều không có bị hủy, cái khác thương đều là có thể nhanh chóng khôi phục. Đối với Cung Doãn Kỳ mà nói, nặng nhất thương thế là tu vi không có khôi phục. Cái này bốn cái đại la kim tiên lá gan thật đúng là không nhỏ, rõ ràng dám cầm lấy một cái liền tử phủ đều không có bị hủy đi tiên đế bốn phía loạn đi dạo. Tiểu bố huynh đệ, không nghĩ tới lại là ngươi đã cứu ta. Cung Doãn Kỳ mở to mắt trông thấy Lam tiểu bố, lập tức đã biết rõ chính mình bị Lam tiểu bố cứu được. Trước khi hắn còn gọi Lam đạo hữu, hiện tại Lam tiểu bố thực lực cùng thủ đoạn thắng được tôn trọng của hắn. Hơn nữa hắn khẳng định Lam tiểu bố không là tiên đế, thậm chí không phải tiên tôn. Lam tiểu bố sở dĩ có thể một cái tát đập bay Liễu Ngôn Tân, là vì Lam tiểu bố tu vi toàn bộ khôi phục mà không phải bọn hắn đồng dạng liền một phần mười đều không có khôi phục. Lam tiểu bố cười cười, những cái thứ này không biết ngươi là tiên đế sao, dám như vậy cầm lấy ngươi khắp nơi đi loạn. Cung Doãn Kỳ thở dài. Bọn hắn tự nhiên biết rõ ta là tiên đế, nếu không sớm sẽ giết ta. Sở dĩ không có phá hủy đan điền của ta, là vì bọn hắn muốn đem ta lấy về luyện chế phụ đế đan mà thôi. Ta nghe bọn hắn nói, chỉ là của ta không cách nào nhúc nhích mà thôi. Thật ác độc cay a, phụ đế đan là tối trọng yếu nhất một loại dược liệu, tựu là nhất định phải có còn sống tiên đế. Tiền bối, tha mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đại la kim tiên tu sĩ biết rõ mạng sống cơ hội cơ hồ đã không có, vẫn là nhịn không được cầu xin tha thứ. Nói đi, dã tu là có ý gì? Người không có nói, ta siêu hồn là tốt rồi. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra, nghe Lam tiểu bố đang ép hỏi cái này tên đại la kim tiên, Cung Doãn Kỳ tranh thủ thời gian ngồi dậy chữa thương. Tại đây sinh cơ bừng bừng, so về hạp cốc phía dưới quả thực tựu là thiên đường tồn tại. Loại địa phương này coi như là không có tiên linh khí, hắn cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Huống chi, Lam tiểu bố mới vừa rồi còn cho một miếng tẩy ngọc tử kim đan. Tiền bối, tại đây tứ đế cung cùng thần vân tiên chỉ tu sĩ đều khắc có ấn ký, chỉ nếu không có khắc ấn ký tu sĩ, ở cái địa phương này bất luận kẻ nào cũng có thể vây giết bởi vì đó là dã tu. Cái này đại la kim tiên tu sĩ tranh thủ thời gian nói ra. Lam tiểu bố đã phát hiện trán của hắn có một cái cố chữ, thoạt nhìn thật giống như kinh đồ. Cho tới bây giờ Lam tiểu bố mới hiểu được vì cái gì Ma Huyền Nam vực chỉ có tứ đế cung cùng thần vân tiên trì rồi. Cảm tình chỉ cần không phải cái này năm cái địa phương tu sĩ, đều là dã tu là có thể tùy tiện giết a. Gặp Lam tiểu bố có chút ngây người, cái này đại la kim tiên tranh thủ thời gian tiếp tục nói. Tiền bối, nếu như mới vừa tới Nam vực, ta cam đoan có thể giới thiệu tiền bối tiến vào Cố Đế Cung, thậm chí có thể trở thành Cố Đế Cung ngoại sự trưởng lão. Cố Đế Cung, chỉ hy vọng hắn không muốn chọc tới ta. Lam tiểu bố nói xong, một đoàn hỏa diễm vứt bỏ đi, người này đại la kim tiên liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, đã bị trực tiếp hóa thành hư vô. Tại nguyên chỗ đợi một canh giờ tả hữu, Cung Doãn Kỳ một hồi thét dài, tựa hồ đem trong nội tâm phiền muộn nhổ ra đi một ít. Sau đó một nhảy dựng lên, hắn đã rơi vào một gã đại la kim tiên tu sĩ bên cạnh, đem hắn chiếc nhẫn cầm trong tay. Nho nhỏ một cái đại la kim tiên cũng dám muốn lão tử chiếc nhẫn, muốn chết. Thu hồi chính mình chiếc nhẫn, Cung Doãn Kỳ hừ một tiếng, tu vi của hắn tuy nhiên còn không có triệt để khôi phục, bất quá ở loại địa phương này, chỉ cần có đầy đủ tiên linh khí, khôi phục tu vi là chuyện sớm hay muộn. Lam tiểu bố biết rõ Cung Doãn Kỳ nghèo, hắn xuất ra một cái nhẫn đưa cho Cung Doãn Kỳ nói ra. Cung đạo hữu, đây là một ít khôi phục tu vi tài nguyên, ngươi trước dùng đến. Tốt, Cung Doãn Kỳ không có khách khí tiếp nhận chiếc nhẫn, thần niệm quét thoáng một phát, lập tức ha ha một cười nói. Tiểu bố huynh đệ, ta tự dính ngươi hết, không nghĩ tới có nhiều như vậy thứ đồ vật. Tối đa chỉ cần có 3 ngày thời gian, ta cam đoan khôi phục thực lực. Người tới nơi này, có lẽ cũng có chuyện gì a? Cái này buồn nôn địa phương, hai người chúng ta giúp đỡ một ít, cái gì dám cho tứ đế cung, tại ta Cung Doãn Kỳ trong mắt cái gì cũng không phải. Cung lão huynh, người trong lúc này còn có một chút chữa thương đan dược không đủ, ta tại đây còn có. Lam tiểu bố cũng hy vọng Cung Doãn Kỳ mau chóng khôi phục thực lực. Cái chỗ này trên người không có tứ đế cung cùng thần vân tiên chỉ ấn ký, còn nửa bước khó đi, cái này làm cho Lam tiểu bố tinh tường, nếu như không tìm một cái cường hữu lực đồng bọn, hắn tiên vương 3 tầng thực lực thật đúng là không cách nào hành tẩu. Cung Doãn Kỳ không có khoác lác, tại đại lượng tiên tinh cùng tiên đan phía dưới, 3 ngày thời gian, hắn đã là triệt để khôi phục thực lực. Tinh Lạc Tiên Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố cùng Cung Doãn Kỳ nghênh ngang đi đến. 3 tháng thời gian chạy đi, đã đến Tinh Lạc Tiên Thành. Về sau, Lam Tiểu Bố trong tay ngọc phù bên trên cái kia hồng sắc huyết tín mũi tên rõ ràng đến giống như khắc lên đi. Bởi vậy có thể thấy được Liễu Ly ngay tại Tinh Lạc Tiên Thành không xa địa phương. Loại này rác rưởi địa phương thật sự là đã đủ rồi. Tiểu Bố huynh đệ, tuy nhiên vào thành, bất quá ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng a, nói không chừng sau một khắc chúng ta đã bị vô số rác rưởi vây công rồi. Cung Doãn Kỳ vào thành sau vẫn còn hùng hùng hổ hổ. Nếu không là Cung Doãn Kỳ tu vi tràn ra ngoài, dọc theo con đường này bọn hắn không biết muốn giết bao nhiêu vòng vây người của bọn hắn. Chỉ cần người khác phát hiện trên người của ngươi không có kình ấn, cái kia chính là dã tu tự nhiên là muốn hô đánh tiếng kêu giết. Cung Doãn Kỳ sở dĩ nói cũng bị vây công, là bởi vì nơi này hết thảy mọi người trên người đều có lạc ấn. Ngoại trừ dã tu, tứ đế cung cùng thần vân tiên trì người đều có đánh dấu. Tứ đế cung lạc ấn trên cơ bản đều là rơi ở trên trán, mà thần vân tiên trì khác ở tai phía dưới. Lam Tiểu Bố cùng Cung Doãn Kỳ trên người không có bất kỳ lạc ấn, tiến vào cái chỗ này tự nhiên lập tức cũng sẽ bị nhận ra là dã tu. Ta chính là đến đánh nhau, Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Hắn tại Tinh Lạc Tiên Thành bên ngoài bố trí một cái cửu cấp khốn sát tiên trận, coi như là một đống tiên đế tới cũng đừng muốn đắn đo hắn. Nếu là tầm thường tiên đế, hắn khốn sát tiên trận trong muốn giết bao nhiêu có thể giết bao nhiêu. Cách chương.